Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 730. Nhị địch diễn kỹ vấn đề. Được, ngươi nói, nhị địch phục hồi tinh thần, chuẩn bị trở lại khiêu chiến một lần. Ngươi hãy nghe cho kỹ, 100 đến 10, giảm bao nhiêu lần có thể giảm hoàn. Chu Hạ nói xong, chớp chớp con mắt. Tỏ ý nhị địch suy nghĩ nhiều nghĩ. Cái này đầu óc đột nhiên thay đổi so với đơn giản. Chỉ cần cẩn thận là có thể đáp đúng. Đơn giản như vậy sao? Nhị địch vốn là muốn bật thốt lên. Thấy ánh mắt của Chu Hạ có chút do dự, nghiêm túc tự hỏi. Đếm ngược. 10, 9, 8, 7. Chu Hạ đếm ngược đứng lên. Cố ý trêu chọc nàng. Cho nàng áp lực. Há, ta biết rồi, giảm một lần. Đang lúc Chu Hạ đọc đến 4 thời điểm, nhị địch đột nhiên mặt đầy cao hứng hô lớn. Không sai, chỉ số thông minh thật cao chứ sao? Chu Hạ thấy nàng đáp đúng, cười trêu nói, hừ, ta là ai a? Ta nhưng là xinh đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại, ôn nhu cùng hiền lành kiêm bị tiểu địch địch. Nhị địch có chút nhỏ đắc ý nói. Tiểu đi đi, ha ha ha ha, Chu Hạ thiếu chút nữa cười phun. Ngươi, ngươi người này thật quá nhàm chán. Hừ, ta ăn no, nhị địch để đũa xuống. Đứng dậy đi tới Chu Hạ bên cạnh kéo hắn cánh tay. Đi thôi, không phải nói phải dẫn ta đi thăm nhà ngươi sao? Đừng nóng a, ngươi để cho ta ăn xong. Chu Hạ vội vàng nuốt vào trong tay bánh bao. Lại đem một cái mới đứng lên. Một tầng ta mới vừa rồi tìm phòng bếp nhìn rồi. Tiếp theo ngươi nghĩ mang ta đi nhìn nơi nào? Nhị địch một bên đi về phía trước, một bên hỏi. Ừ, đi trước 3 tầng nhìn một chút. Sau đó nhìn xong tầng 2 chúng ta đổi quần áo, đi bên ngoài tản bộ. Chu Hạ kéo đi về phía trước nhị địch, chỉ phòng bếp bên cạnh thang máy. Từ nơi này trực tiếp lên đi. Hả, vẫn còn có thang máy a? Nhị địch vội vàng xoay người lại. Hai người tới lầu 3. Đi ra thang máy, Chu Hạ đang muốn chỉ bên cạnh căn phòng giới thiệu với hắn. Nhị địch nhưng là lỏng ra tay hắn. Hưng phấn mở ra một bên cửa kính đi ra ngoài ở mái nhà vườn hoa nhỏ khắp nơi quan sát. Mái nhà có 2000 bình tả hữu, có một gian xem sao phòng, còn có tập luyện thính. Cầm phòng, phòng làm việc, cùng với một nơi gia đình ảnh viện, tổng cộng chiếm cứ 900 bình, còn lại chính là mở phân nửa thả thủy tinh phòng, chủ yếu là sân thượng cùng vườn hoa nhỏ trải sàn gỗ, để không ít bồn hoa, ở nơi này đại mùa đông vẫn là một mảnh lục ý dồi dào. Cũng khó trách nhị địch sau khi thấy cao hứng như vậy. Trong tiểu hoa viên còn có thủy cảnh. Bàn ghế, có thể nghỉ ngơi, dùng cơm, đọc, hưu nhàn tiêu khiển, mái nhà bên ngoài phòng còn có những khu vực khác, có tắm nắng địa phương, để ghế xích đu, ghế nằm, che dù, có thể ở khí trời thời điểm tốt tắm nắng. Mặt khác chính là cài đặt kỳ lạ dễ coi đèn, thịt nướng dương, có thể lộ thiên thịt nướng. Không sai, địa phương lớn chính là tùy ý. Dưới lầu có lớn như vậy núi giả, đình đài lầu các vườn hoa, mái nhà lại là một vườn hoa. Nhìn đi tới Chu Hạ, nhị địch không nhịn được thở dài nói. Đúng vậy, nếu không không phải lãng phí không gian à. Đi thôi, dẫn ngươi đi ảnh viện. Tập luyện thính nhìn một chút, thấy bên kia ấy ư, có một chân chính xem sao phòng. Chu Hạ chỉ còn lại mấy chỗ căn phòng nói. Đi thôi, chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Nhị địch chế nhạo nói. Ha ha, khách, theo ta còn khách khí như vậy. Ngươi không phải là đều được mẹ ta thích sao? Chu Hạ không nhịn được trêu ghẹo nói. Ai nói, ta cùng A-di chỉ là tăng thêm WeChat mà thôi. Nàng cũng không kêu lên ta còn lại. Nhị địch có chút buồn buồn nói. Gọi ngươi còn lại gọi. Ha ha. Chu Hạ không khỏi bật cười. Nhị địch suy nghĩ nhiều quá. hắn mẹ cũng không phải là sẽ dễ dàng buông tha nhân. Nàng tâm lý con dâu đương nhiên là có khác nhân tuyển. Nhị địch quả nhiên vỏ chăn đường. Ngươi cười cái gì? Không cho phép, không cho phép. Nhị địch nghe ra Chu Hạc ý tứ, tức giận đấm Chu Hạc cánh tay, còn dùng chân tới cố ý dẫm đạp chân hắn. Ta lại không nói gì, chính là cười cười cũng không được sao? Chu Hạc tiếp tục trêu chọc nàng. Ngươi không nói, nhưng so với nói còn rõ ràng. Ngươi chính là đang cười ta nghĩ nhiều rồi. Không cho phép, nhị địch thô bạo đứng lên, kéo Chu Hạc lắc. Được rồi, được rồi, ta không cười. Chúng ta đi nhìn còn lại địa phương đi. Chu Hạc biết cái đề tài này không thể tiếp tục tiếp. Bằng không chính là hắn không tốt thu chàng. Vội vàng đổi chủ đề. Không được, ngươi muốn cõng ta, ta ăn quá no rồi. Không nghĩ động, nhị địch kéo Chu Hạc cánh tay. Tiếp tục làm nũng. Được, tốt, ta cõng ngươi. Chu Hạc cũng là hiếm thấy với nhị địch như vậy nhàn nhã thân mật sống chung. Dĩ nhiên là cưng chiều nàng. Ừ, nhị địch ngươi bao nhiêu cân? Hơi trùng xuống a, này một cõng lên, Chu Hạc cảm giác vẫn là hơi trùng xuống. Dùng sức nâng nhị địch đầy đặn cái mông hỏi, nơi nào nặng, nhân ra mới 92 cân, coi như cơm nước xong nhiều lắm là 94 cân. Nào có loại người như ngươi, ngươi thế nào tối hôm qua không chê ta trọng? Nhị địch nghĩ đến tối hôm qua sự tình, không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Ha ha, tối hôm qua bởi vì một ít cảm giác quá vượt trội, cho nên không cảm giác được trọng. Bây giờ dĩ nhiên cảm giác. Hoa, cái này tập luyện thính thật lớn. Quá tốt, ta phải ở chỗ này dàn dựng kịch. Chu Hạc lời còn chưa nói hết, nhị địch đã từ trên lưng hắn đi xuống, đem dép ném qua một bên. Ở hai mặt đều là gương tập luyện trong phòng phiên phiên khởi vũ đứng lên. Chỉ là trên người nàng món đó Chu Hạc áo ngủ, quả thực có chút rộng lớn. Phía dưới một mực ở trên sàn nhà quét đến, không có gì nhẹ nhàng như điệp linh động. Nhị địch, nếu không ta đi xuống lầu đem ngươi dương hành lý lấy lên đây đi. Nghĩ đến nhị địch ký thác vận, hành lễ vẫn còn ở sau xe dương. Tối hôm qua không có lấy. Chu Hạc vội vàng hỏi, không cần a, chúng ta một hồi xuống lầu thuận tiện mang lên. Nhị địch dừng lại, thuận tiện làm lên phóng duỗi vận động, bắt đầu hoạt động gân cốt. Ngươi là phải ở chỗ này luyện thần công sao? Ta đây đi xuống lầu. Chu Hạc thấy nàng hành động này, nghĩ đến dưới lầu phòng luyện công, hắn đều không thế nào dùng qua, liền muốn đi xem. Ngươi đừng đi a. Ở chỗ này theo ta luyện, chúng ta còn có thể trợ giúp lẫn nhau rồi. Nhị địch ưỡn ngực đường cong, ngửa mặt nhìn đến Chu Hạc, lại làm nũng đứng lên. Vậy cũng tốt, Chu Hạc dứt khoát đáp ứng. Vừa vặn nhìn một chút nhị địch kiến thức cơ bản, luyện một giờ thần công. Chu Hạc đối nhị địch âm thanh đài hình biểu này tứ môn kiến thức cơ bản cũng là có đại khái nhận biết. Nhị địch đang biểu diễn bên trên vẫn còn có chút thiên phú, nhưng là chỉ có thể nói là bình thường, cũng không có đặc biệt tươi đẹp. Mặc dù tương đối khu đồ thiên bảo, một ít tiểu thịt tươi quả thật tốt hơn rất nhiều, thái độ cũng rất ngay ngắn, nhưng diễn kỹ cũng là lúc linh lúc bất linh. Cho nên hắn ở năm 2018 Kim Ưng Tiết bên trên bắt được Kim Ưng Thưởng tối cao nhân tức nữ diễn viên hai cái giải thưởng, mới đưa tới lớn như vậy tranh cãi. Thậm chí bởi vì nàng ở Weibo bên trên tú đôi thưởng hình, còn đưa tới một già Bosnia và Herzegovina phấn công kích. Rất nhiều người là giống vậy để danh Dương Tư kêu bất bình. Chu Hạc trải qua mới vừa rồi cẩn thận quan sát, đã đối với nàng ưu khuyết điểm nắm giữ biết. Nhị địch hình thể là không có vấn đề. Bây giờ nàng còn tuổi còn nhỏ, dù là hay lại là như vậy thích ăn, cũng không có béo phì, cũng chính là hơn 90 cân. Hơn nữa nàng có vũ đạo cơ sở, thân thể linh hoạt tính hài hòa được, bắt chước năng lực mạnh, đối với nàng toàn thể biểu diễn cũng là có thể tăng thêm. Nhưng nàng còn lại ba cái kiến thức cơ bản, thanh nhạc, lời kịch, biểu diễn cũng kém hơn một chút. Có thể là hai năm qua một bên đi học, một bên bận bịu chụp diễn, chụp không ít tác phẩm, huấn luyện không đủ, công phu không tới mới có thể như vậy. Nhị địch, bình thường ngươi cũng ngây thơ thiên như vậy dụng công luyện thần công sao? Dừng lại lúc nghỉ ngơi sau khi, Chu Hạ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cùng với nàng thật tốt nói một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.